Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 146 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lưỡng Giới Thiên. Chuyện Lý Trần Phong bị hạ gục đã lan truyền khắp Lưỡng Giới Thiên. Trong một đám mây, Trần Thời Nhất nhanh chóng tới trước mặt Trần Các Lão. Chồng hắn ta có hơi hưng phấn. Người phía sau lưng Diệp Huyền ra tay rồi. Trần Các Lão khẽ gật đầu. Ta biết. Trần Thời Nhất trầm giọng nói. Lần này thì Kiếm Tông phải chịu thiệt lớn rồi. Trần Các Lão nói. Người chưa từng nghĩ đến người phía sau Diệp Huyền là ai hay sao? Đó là một người mà đến Lý Trần Phong cũng có thể bị giết đây. Trần Thời Nhất trầm mặc. Nếu không sở hữu thực lực đỉnh cao thì khó mà giết được một cường giả như Lý Trần Phong. Mà người phía sau Diệp Huyền đã hạ gục được hắn ta. Rất rõ ràng, người này có thực lực hoàn toàn áp đảo Lý Trần Phong. Diệp Huyền, Trần Thời Nhất khẽ nói, cũng may khi đó chúng ta lựa chọn làm bạn với hắn. Bằng không, người chịu thiệt chính là chúng ta. Trần Các Lão gật đầu, tiếp tục tìm kiếm Diệp Huyền. Ngoài ra, cũng phải để ý động tĩnh bên Kiếm Tông mọi lúc mọi nơi. Trần Thời Nhất gật đầu, sau đó quay người rời đi. Trần Các Lão thầm thở dài một hơi. Bầu trời của tứ duy vũ trụ e là sắp thay đổi rồi. Giờ Kiếm Tông và Lưỡng Giới Thiên có thể nói là hai nơi hội tụ nhiều cường giả nhất tứ duy vũ trụ. Đương nhiên, còn có cả sinh mệnh cấm khu nữa. Có điều nơi này chẳng khác gì Kiếm Tông của ngày xưa. Về cơ bản sẽ không nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Thần bí vô cùng. Một lát sau, Trần Các Lão cũng quay người rời đi. Hắn ta phải chuẩn bị thôi. Bởi lẽ hắn ta biết chắc chắn Kiếm Tông sẽ không chịu để yên. Ở một tinh không xa xôi, nữ tử mặc vải bố đưa Diệp Huyền tiến về phía trước. Lúc này, Diệp Huyền không biết mình đã đi tới tinh vực nào rồi. Hắn bèn lên tiếng hỏi, tiền bối, ta có thể học pháp tắc của ngươi không? Nữ tử mặc vải bố lắc đầu, ngươi cứ luyện kiếm của ngươi cho tốt đi. Nếu luyện tốt thì sẽ không kém ta là bao đâu. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía nữ tử mặc vải bố và hỏi, chúng ta đang đi đâu thế? Nữ tử mặc vải bố khẽ nói, nơi mà một cố nhân từng ở, đưa người tới đó thử vận may. Cố nhân, Diệp Huyền lại hỏi, người đó rất mạnh sao? Nữ tử mặc vải bố gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyền đang định nói tiếp, thì lúc này nữ tử mặc vải bố bỗng dừng lại. Nàng hơi nghiêng đầu, Diệp Huyền bèn nhìn theo. Nơi mà nữ tử mặc vải bố nhìn trống không, chẳng có thứ gì cả. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Nữ tử mặc vải bố thản nhiên nói, có người đang đi theo chúng ta. Có người. Diệp Huyền không khỏi trao chặt mày. Rất nhanh sau đó, sắc mặt hắn bèn trầm xuống, Kiếm Tông sao? Nữ tử mặc vải bố gật đầu, là một kiếm tu. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, hắn không lên tiếng. Nữ tử mặc vải bố bên cạnh hắn cũng không có nói gì, nàng tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyền cũng đi theo nàng, bỗng nhiên nữ tử mặc vải bố lại bảo, sau này nếu như gặp được nàng ta, thì ngươi hãy khuyên nàng ta thiện lương với thế giới này thêm một chút. Thiện lương, Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, trước kia nàng ta đã từng làm chuyện xấu gì sao? Nữ tử mặc vải bố liếc nhìn Diệp Huyền, nàng đáp, đâu chỉ là chuyện xấu, trong mắt nàng ta, chúng sinh đã từng chỉ như những con kiến bé nhỏ. Nói đến đây, trong đầu của nữ tử mặc vải bố lại hiện lên một hình ảnh, nữ nhân đó đứng trên mây, nhìn xuống chúng sinh từ trên cao, diệt đạo, đây chính là cảnh giới mà nữ nhân kia đã phát minh ra, nàng là người đầu tiên đạt đến cảnh giới này. Hủy diệt chúng sinh, đó chính là đạo, cũng chính là diệt đạo. Mà cảnh giới này có thể nói là cảnh giới độc nhất của nàng. Thế nhân tu đạo, thế nhưng nàng thì không, nàng tạo ra đạo, sau đó hủy diệt đạo. Diệt đạo, nó không chỉ đơn giản là một cảnh giới mà còn là một thái độ đối với vũ trụ và chúng sinh. Nàng biết, sau nữ tử váy trắng sẽ không một ai có thể đạt tới diệt đạo cảnh, kể cả hai kiếm tu tuyệt thế kia cũng không thể. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là cảnh giới của hai vị kiếm tu kia thấp hơn so với nữ tử váy trắng, mà là diệt đạo cảnh là cảnh giới riêng thuộc về nữ tử váy trắng. Thực ra, những người khác cũng có thể có cơ hội đạt đến diệt đạo cảnh, chỉ cần người đó có được thực lực như nữ tử váy trắng, đồng thời có tính cách bá đạo coi thường tất cả và năng lực như nàng là có có thể vươn tới cảnh giới này. Thực sự có người có thể sở hữu thực lực như nữ tử váy trắng ấy sao? Có cả hai vị kiếm tu kia nữa. Thế nhưng, kiếm đạo của hai vị kiếm tu kia hoàn toàn khác so với kiếm đạo của nữ tử váy trắng, nhất là vị thanh sam nam tử kia. Có thể nói kiếm đạo của hắn ta hoàn toàn đối lập với kiếm đạo của nữ tử váy trắng. Kiếm của thanh sam nam tử có rất nhiều sự ràng buộc. Chính những sự ràng buộc này đã hình thành nên kiếm đạo của hắn ta. Còn kiếm đạo của một vị kiếm tu khác lại là dạng kiếm đạo cô độc, chém đi tất cả nhân, tất cả quả, trong lòng chỉ có kiếm. Kiếm là cực hạn. Kiếm của vị kiếm tu này là thuần túy nhất, còn kiếm của nữ tử váy trắng lại là trong vô tình, lộ ra hữu tình. Chỉ có điều tình của nàng chỉ dành cho một người duy nhất, trừ người đó ra, nàng không vô tình thì cũng là tuyệt tình. Thế gian này sẽ không có một nữ tử váy trắng thứ hai như thế nữa. Nữ tử mặc vải bố kia không lên tiếng nữa. Mặc dù nàng là cố nhân của nữ tử váy trắng, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận rằng đối phương là một người lớn mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nữ tử mặc vải bố kia liếc nhìn Diệp Huyền, sắc mặt nàng có vẻ rối rắm. Nếu như Diệp Huyền bị trừ khử, thì khó có thể tưởng tượng nữ nhân kia sẽ làm ra chuyện gì. Mà không chỉ nữ nhân ấy, còn có một người khác nữa. Ngày thường hắn ta cứ cười hi hi ha ha, trông vô hại vô cùng. Thế nhưng một khi hắn ta thực sự phẫn nộ, mức độ điên cuồng của hắn ta chắc chắn không thua kém gì so với nữ tử váy trắng. Nghĩ tới đây, nữ tử vải bố kia đột nhiên liếc nhìn Diệp Huyền, nàng nói. Thực ra, người cũng rất may mắn đây. May mắn, Diệp Huyền lấy làm lạ. Tiền bối nói vậy là sao đây? Nữ tử mặc vải bố trầm giọng nói. Bởi vì có rất nhiều người quan tâm đến người. Diệp Huyền trầm mặc. Rất nhiều người. Nếu là trước kia, thì có thể hắn không tin đâu. Nhưng hiện giờ thì hắn hơi tin rồi. Bởi lẽ, hắn đã gặp được rất nhiều quý nhân. Thực ra Diệp Huyền cũng khá tò mò về kiếp trước của mình. Kiếp trước, rốt cuộc hắn là một người như thế nào? Đúng lúc ấy, nữ tử mặc vải bố lại nói, chúng ta tới rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, phía trước là một ngôi nhà trúc thoáng ẩn thoáng hiện. Nhà trúc, Diệp Huyền đang định nói gì đó thì nữ tử kia lại bảo, đi thôi. Hắn gật đầu, nữ tử mặc vải bố đưa Diệp Huyền tới trước ngôi nhà trúc. Trước ngôi nhà có một cái đình, trong đình bày một cái bàn đá, hai băng ghế cũng bằng đá. Trên bàn có một bàn cờ còn đang dang dở. Nữ tử mặc vải bố bước tới trước ngôi nhà trúc. Nàng khẽ đẩy cửa rồi tiến vào. Diệp Huyền đi ngay bên cạnh nàng. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng trông thấy trên bức tường phía trước có treo một bức họa. Bên trên bức họa là một nữ tử. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì nữ tử kia bảo hắn dập đầu đi. Hắn sững sờ. Nữ tử lại bảo dập đầu đi. Diệp Huyền do dự một lát rồi chậm chậm quỳ xuống. Lúc này, nữ tử mặc vải bố nhẹ giọng nói. Nàng nhận được một quỳ này của ngươi, còn ngươi cũng nên quỳ, hiểu chưa? Diệp Huyền hỏi, tiền bối, nàng ta là ai? Nữ tử mặc vải bố đáp, có nguồn gốc với ngươi. Có nguồn gốc với hắn ư? Diệp Huyền khẽ trao mày. Nguồn gốc gì cơ? Nữ tử mặc vải bố không nói gì. Diệp Huyền đang định hỏi, thì nàng lại bước tới bên cạnh chiếc giường trúc, rồi khẽ phất tay. Rất nhanh sau đó, một chiếc hộp màu đen bay ra khỏi gầm giường. Nàng khẽ mỉm cười. Có thật này? Diệp Huyền hỏi. Gì thế? Nữ tử mặc vải bố đưa chiếc hộp màu đen cho hắn xem. Này! Diệp Huyền liếc mắt nhìn nàng. Hắn do dự một lát rồi nhận lấy chiếc hộp. Đây là gì? Nữ tử mặc vải bố đáp. Người ấy để lại cho người đây. Diệp Huyền hỏi. Ai cơ? Nữ tử mặc vải bố liếc hắn. Bớt hỏi đi. Diệp Huyền... Nữ tử mặc vải bố bước ra khỏi căn nhà. Nửa tháng, phân thân của ta còn duy trì được nửa tháng nữa. Nửa tháng sau, ta sẽ biến mất. Thế nên, ngươi chỉ có thời gian nửa tháng thôi. Nói đoạn, nàng bèn rời khỏi căn nhà trúc. Bên trong nhà, Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu. Hắn mở chiếc hộp màu đen ra. Ngay lập tức có một đường kiếm quang bao trọn lấy hắn. Sau đó, cơ thể của Diệp Huyền cứng nhắc ngay tại chỗ. Một lát sau, hắn xuất hiện trên một ngọn núi. Phía trước không xa, có một thanh sam nam tử đang đứng đó, mà bên cạnh thanh sam nam tử ấy còn có một tiểu nữ hài đang ăn kẹo hổ lô. Trông thấy tiểu nữ hài ấy, Diệp Huyền lập tức sững sờ. Đương nhiên là hắn nhận ra tiểu nữ hài ấy, nàng biết ăn thịt người. Trên vai thanh sam nam tử là một tiểu gia hỏa xù lông màu trắng. Trên đầu tiểu gia hỏa này còn có một thứ gì đó trông rất kỳ lạ. Hình như nàng còn đang nghe gì đó. Diệp Huyền sững sờ. Hắn không ngờ mình lại gặp thanh sam nam tử ở đây. đây là một trong những chủ nhân của thanh kiếm trên đỉnh tháp. Diệp Huyền lại càng không ngờ tiểu nữ hài và tiểu gia hỏa màu trắng kia. Trong ấn tượng của hắn, tiểu nữ hài này và tiểu gia hỏa màu trắng kia cực kỳ đáng sợ. Nhất là tiểu nữ hài, nàng thực sự biết ăn thịt người. Giết người thì hắn không sợ, nhưng nếu là ăn thịt người thì hắn thực sự không làm được. Lúc này, tiểu nữ hài kia đột nhiên nhìn Diệp Huyền, nàng chớp chớp mắt. Người có kẹo hồ lô không? Diệp Huyền vội vã gật đầu. Ta có. Nói đoạn, hắn lục lọi một hồi, sau đó một xiên kẹo hồ lô lớn xuất hiện trong tay hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, hai mắt tiểu nữ hài sáng rực lên, nàng phất tay phải. Xiên kẹo hồ lô trong tay Diệp Huyền bèn bay thẳng đến tay nàng. Tiểu nữ hài chia một nửa cho tiểu gia hỏa trên vai của thanh giam nam tử. Tiểu gia hỏa màu trắng đó chớp chớp mắt, sau đó nhận lấy kẹo hồ lô. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền và ngoác miệng cười. Diệp Huyền cũng mỉm cười. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này rất dễ thương. Lúc này, thanh sam nam tử bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn ta quan sát đối phương rồi khẽ gật đầu, miễn cưỡng cho là được. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì thanh sam nam tử bỗng bật cười. Không còn nhiều thời gian nữa, thế nên đừng hỏi những chuyện linh tinh nhé. Nói đoạn, hắn ta khẽ phất tay phải. Lúc này một cuốn cổ thư bay ra khỏi người của Diệp Huyền. Kiếm vực. Đây là cuốn kiếm vực mà Diệp Huyền lấy được từ thần điện. Nhìn thấy cuốn kiếm vực ấy, thanh sam nam tử khẽ mỉm cười. Không ngờ nó lại nằm trong tay ngươi. Diệp Huyền hỏi, tiền bối biết kiếm vực sao? Thanh sam nam tử mỉm cười, có biết một chút. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì thanh sam nam tử bỗng nói, thi triển huyết mạch của ngươi đi. Thi triển huyết mạch của hắn ư? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn vội vàng lắc đầu và nói, không không, thế thì nguy hiểm lắm. Hiện giờ hắn sợ nhất là sử dụng huyết mạch của mình. Hắn thực sự không thể khống chế được huyết mạch. Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười. Hắn ta nói, không sao đâu, ngươi cứ tin ta. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi gật đầu. Hai tay hắn siết chặt lại. Sau đó một luồng huyết quang cuộn trào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó cả người Diệp Huyền biến thành một huyết nhân. Thấy Diệp Huyền như vậy, tiểu nữ hài bên cạnh thanh sam nam tử bèn chớp mắt. Nàng nhìn thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử chỉ mỉm cười rồi ấn tay phải xuống. Trong chớp mắt, luồng huyết quang kia đã trở lại cơ thể Diệp Huyền. Mặc dù xung quanh người hắn vẫn còn lệ khí, tuy nhiên hắn lại đang rất tỉnh táo. Diệp Huyền nhìn thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử nói, ta giúp ngươi nâng cao nó. Dứt lời, hắn ta bỗng búng ngón tay. Một giọt máu xuất hiện trên đầu ngón tay của thanh sam nam tử rồi bay ra. Sau đó biến mất giữa hai đầu mày của Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền trợn tròn mắt. Hai cột máu bắn ra từ đôi mắt hắn. Huyết trụ đi đến đâu là không gian nơi đó nứt vỡ. Trông cực kỳ dọa người. Không chỉ có vậy, khí tức bên trong cơ thể hắn cũng điên cuồng bùng phát. Kinh khủng vô cùng. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền bắt đầu run rẩy kịch liệt. Có điều, thần trí của hắn thì vẫn tỉnh táo. Diệp Huyền nói, tiền bối, đây là... Thanh sam nam tử nói, ngươi cứ hấp thụ đi, sau đó thì biến thành của ngươi. Diệp Huyền không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lập tức làm theo. Hấp thụ giọt máu đó, Diệp Huyền chậm chậm nhắm mắt lại. Lúc này, hắn cảm thấy bên trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Giọt máu đó thực sự vô cùng thuần túy. Diệp Huyền như nhặt được chí bảo, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Tiểu gia hỏa màu trắng trên vai thanh sam nam tử liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Sau đó nó bắt đầu khua khua móng vuốt như đang muốn nói gì đó. Thanh sam nam tử lắc đầu cười. Hắn ta không lên tiếng. Tiểu gia hỏa chớp mắt. Sau đó hắn nhìn nhị nha. Nhị nha nhún vai. Ta không hiểu. Tiểu gia hỏa lại chớp mắt. Sau đó nó nhìn về phía Diệp Huyền. Trong mắt là vẻ hiếu kỳ. Lúc này khí tức xung quanh người Diệp Huyền càng lúc càng mạnh. Huyết quản toàn thân của hắn bắt đầu trỗi dậy như những con rắn đang uốn éo. Trông cực kỳ dọa người. Thanh sam nam tử liếc nhìn Diệp Huyền. Hắn ta trầm tư. Lúc này, Diệp Huyền thấy hơi hưng phấn, bởi lẽ hắn phát hiện, sau khi hấp thụ huyết dịch của thanh sam nam tử, hắn cảm nhận được huyết dịch của mình cũng đang cuồn cuộn. Bên ngoài ngôi nhà trúc, nữ tử mặc vải bố chậm chậm bước tới giữa tinh không. Phía trước không xa có một lão già đang đứng đó, là một lão già đến từ kiếm tông. Lão già đó nhìn nàng không lên tiếng. Nữ tử mặc vải bố liếc nhìn lão già, nàng khẽ nói, đi theo suốt cả chặng đường, nhưng tại sao ngươi không ra tay? Lão già nhìn nàng nói, về cơ bản ta đều quen biết các cường giả đẳng cấp ở tứ duy vũ trụ, thế nhưng lão phu chưa từng gặp qua ngươi. Nữ tử mặc vải bố nhìn lão già, nàng nói, những người ngươi quen biết đều là cường giả trong thời đại này, còn ta không thuộc thời đại này. Không thuộc thời đại này. Nghe vậy, đôi đồng tử của lão già co lại. Người... Lúc này thì hắn ta hiểu rồi. Nữ tử trước mắt này hoàn toàn không ở thời đại này. Điều này cũng có nghĩa là nàng còn lớn tuổi hơn cả hắn ta. Ở tứ duy vũ trụ, hắn ta đã được coi là lớn tuổi lắm rồi. Mà nữ tử này còn lớn hơn hắn ta nữa. Chuyện gì thế không biết. Lão già nhìn chằm chằm nữ tử. Rốt cuộc, các ngươi là ai? Nữ tử mặc vải bố trầm ngâm một lát rồi nói. Bỏ qua cho hắn đi, có được không? Lão già vẫn nhìn chằm chằm nàng. Không được. Không thể. Nghe lão già nói vậy, nữ tử mặc vải bố bèn gật đầu. Nàng không nói thêm gì nữa và cũng không ra tay. Suy cho cùng thì Diệp Huyền vẫn phải tự đi con đường của hắn thôi. Lão già kia cũng không buông tay. Bởi lẽ hắn ta biết đây không phải là bản thể của nữ tử mặc vải bố kia. Nếu đã không phải là bản thể thì nàng sẽ không ở lại thế gian này được lâu đâu. Hiện giờ hắn ta chỉ cần đợi, đợi nữ tử mặc vải bố kia biến mất là được. Đương nhiên, sở dĩ hắn ta lựa chọn đợi là bởi vì hắn ta không nắm chắc phần thắng. Nếu giao thủ với nữ tử váy vải bố này, lão già nhìn chằm chằm đối phương, sau đó hắn ta biến mất. Nữ tử mặc vải bố kia quay người liếc nhìn ngôi nhà trúc phía xa xa, trong mắt nàng thoáng những sợi gợn sóng. Những cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện lên bên trong lòng. Lúc này, Diệp Huyền vẫn đang điên cuồng hấp thụ giọt máu. Hắn nhận ra giọt máu này đang phối hợp với hắn, nó chủ động dung hợp với huyết dịch của hắn. Điều này khiến Diệp Huyền ngộ ra rất nhiều điều. Ở phía không xa, tiểu gia hỏa trên vai thanh sam nam tử quan sát Diệp Huyền bằng ánh mắt hiếu kỳ. Sau đó nó lại nhìn thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười. Tiểu gia hỏa, ngươi đang nghĩ gì thế? Tiểu gia hỏa màu trắng chớp chớp mắt rồi ngoác miệng cười. Sau đó nàng đưa kẹo hồ lô vừa ăn dở đến bên miệng thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử cắn một cái, sau đó mỉm cười. Ngon lắm. Tiểu gia hỏa ôm lấy đầu thanh sam nam tử rồi cọ cọ, trông vô cùng thân thiết. Tiểu nữ hài đứng bên cạnh cũng đang ăn kẹo hồ lô. Nàng khẽ nhón chân, miệng thì cứ lầm nhầm điều gì đó, trông thích chí lắm. Hình như tiểu nữ hài nhớ ra điều gì đó, nàng bỗng hỏi. Ca, khi nào thì chúng ta tới nhà Liêm Xương Tỷ chơi vậy? Nhà Liêm Xương Tỷ. Nghe tiểu nữ hài nói vậy, tiểu gia hỏa màu trắng kia lập tức nhìn về phía thanh sam nam tử. Trong mắt nàng là vẻ mong chờ. Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười. Bận xong thì chúng ta sẽ đi, được không? Tiểu nữ hài gật đầu. Được. Nói tới đây, nàng bỗng ngừng lại rồi bảo. Ca, người ở quê của Liêm Xương Tỷ. Thanh sam nam tử mỉm cười. Hắn ta hỏi. Sao? Tiểu nữ hài bảo. Ta mượn tiền tại ngân hàng gì đó ở chỗ của bọn họ ấy. Nói sẽ trả trong vòng 10 năm. Ta tính đi tính lại. Thời gian cũng sắp tới rồi. Thanh sam nam tử mỉm cười. Người muốn về đó để trả tiền sao? Tiểu nữ hài nghiêng đầu nhìn thanh sam nam tử. Nàng lấy làm lạ. Tại sao lại phải trả? Ta mượn tiền chứ có phải là cướp tiền đâu. Nếu như mượn tiền mà phải trả thì làm gì có ý nghĩa gì nữa. Thanh sam nam tử. Tiểu nữ hài lại nói. Với cả ta cũng đâu đi tìm mấy người đó. Là bọn họ tự tới tìm ta. Hỏi ta có thiếu tiền không. Ta bảo ta đang thiếu tiền. Thế là bọn họ bèn cho ta vay. Sau này bọn họ tới đòi tiền ta. Nói đến đây, nàng bỗng thấy hơi tức giận. Mấy người này đúng là quá xấu xa. Bọn họ cho ta mượn 3 vạn, cuối cùng lại bắt ta trả 50 vạn. Ta hỏi tại sao thì bọn họ lại nói lãi suất gì gì đó. Ta hỏi bọn họ lãi suất là gì, thì bọn họ bảo mượn tiền thì phải trả tiền lãi. Nói đoạn, nàng lại nhìn thanh sam nam tử. Mượn tiền còn phải trả tiền lãi thật sao? Thanh sam nam tử nghĩ ngợi một lát rồi nói. Người có muốn trả lại tiền không? Tiểu nữ hài chớp chớp mắt. Ở thế giới của bọn họ, nếu mượn tiền mà không trả thì sẽ bị pháp luật trừng trị, hơn nữa còn bị đạo đức lên án, bị người ta phê phán. Thanh sam nam tử hỏi, thế người còn không trả tiền đi? Tiểu nữ hài chẳng tỏ vẻ gì cả, nàng nói, ta cũng có phải là người ở thế giới của bọn họ đâu, hơn nữa xét về lý luận thì ta cũng không phải là con người. Ta từng tìm hiểu rồi, pháp luật và đạo đức của bọn họ chỉ dành cho con người, chứ không dành cho những sinh linh khác. Thanh sam nam tử... Tiểu nữ hài lại nói, ta cũng tìm hiểu được một điều là ở chỗ của bọn họ, có một vài sinh linh sở hữu rất nhiều đặc quyền, thậm chí còn tôn quý hơn cả con người. Ví dụ như cái con gấu trúc gì gì đó, huyết mạch của nó còn thấp hơn ta không biết bao nhiêu lần kia. Thế mà ở quê của Liêm Xương Tỷ, nó cao lắm. Thế nên ta cho rằng với địa vị và mức độ hiếm có trong huyết mạch của ta, địa vị của ta ở quê hương của Liêm Xương Tỷ chắc chắn sẽ vượt cấp. Do vậy ta mượn tiền thì sẽ không cần phải trả. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng vội chỉ vào mình. Tiểu nữ hài gật đầu, nàng khen ngợi. Cả tiểu bạch nữa, ca, người có biết không, ở quê hương của Liêm Dương Tỷ, không khí cực kỳ tệ, ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, đồ ăn của bọn họ chẳng sạch sẽ gì cả. Nhưng ngược lại, ta lại thấy con người nơi đó rất ngoan cường, phải hít bầu không khí có hại, ăn đồ ăn có hại, thế mà vẫn sinh tồn được. Đúng là chẳng dễ dàng gì. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía tiểu bạch. Sau khi tiểu bạch qua đó còn cho bọn họ rất nhiều linh khí, hiện giờ nơi đó đã ổn hơn rất nhiều rồi. Công lao của tiểu bạch là rất lớn, nàng xứng đáng có đặc quyền mượn tiền không cần phải trả. Tiểu gia hỏa màu trắng kia gật đầu lia lịa, sau đó giơ hai bộ móng vuốt lên như đang nói chuyện với tiểu nữ hài, bày tỏ rằng nàng cực kỳ tán thành. Thanh sam nam tử hỏi, tại sao ngươi mượn tiền lại không trả chứ? Tiểu nữ hài nhún vai, ta tiêu hết rồi. Nam tử lại hỏi, tiêu vào việc gì? Tiểu nữ hài nói, xe bốn bánh, hòn đá phát sáng, nhà to ơi là to, còn có cả cái máy gì mà có thể bay trên trời ấy. Nói đến đây, nàng lại thấy hơi hưng phấn. Tiểu nữ hài nhìn về phía thanh sam nam tử. Ca, thứ ta mua là máy chiếu đấy. Kiểu biết đánh nhau ấy, lợi hại lắm. Thanh sam nam tử nhíu mày. Theo lý mà nói thì những thứ này phải rất đắt nhỉ. Nghe thanh sam nam tử nói vậy, tiểu nữ hài bèn gật đầu lia lịa. Nàng nói với vẻ đau lòng, đắt lắm, vô cùng đắt. Thanh sam nam tử lấy làm lạ. Thế mà bọn họ cũng cho các ngươi mượn nhiều tiền vậy ư? Tiểu nữ hài chớp mắt. Bọn họ cũng đâu đánh lại ta, không cho ta mượn không được ấy. Thanh sam nam tử. Tiểu nữ hài lại nói. Ca, ban nãy cái nơi gì đó cho ta mượn tiền mà ta nói với ngươi ấy. Sau khi bọn họ cho ta mượn 3 vạn, cuối cùng bọn họ lại nói ta nợ bọn họ 50 vạn. Sau đó còn bảo An Tỷ và Liêm Dương Tỷ. Ta tức chết đi được, cho nên phá luôn tổng bộ của bọn họ rồi. Thanh sam nam tử trầm giọng nói, ngươi không bị thương chứ? Tiểu nữ hài lắc đầu, không bị thương. Sau khi đánh bọn họ xong thì bọn họ bắt đầu giảng đạo lý với ta, sau đó thì bảo ta trả 3 vạn là được. Thanh sam nam tử hỏi, sau đó thì sao? Tiểu nữ hài đáp, ta lại mượn thêm 3 vạn nữa. Thanh sam nam tử. Lúc này tiểu gia hỏa bỗng chỉ về phía mình. Tiểu nữ hài thấy vậy bèn nói, không chỉ có ta mượn tiền thôi đâu, tiểu bạch cũng mượn 3 vạn đấy. Có điều tiểu bạch không đành lòng nên đã cho bọn họ 1 xiên kẹo hồ lô, hơi bị lỗ đó. Nói đoạn, nàng lại lắc lắc đầu rồi thầm than. Thực ra ta vẫn rất nhớ chỗ Liêm Dương Tỷ. Ở chỗ bọn họ có rất nhiều thứ để chơi. Hơn nữa, còn có người cho ta vay tiền, vay không cần trả ấy. Thế nhưng ở chỗ chúng ta thì mọi người đều không cho ta vay tiền. Thanh sam nam tử lắc đầu cười. Hắn ta đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy Diệp Huyền ở phía không xa bỗng mở mắt. Trong mắt hắn có một tia hồng quang xẹt qua. Thanh sam nam tử nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền đã đứng dậy, hai mắt hắn siết chặt. Không gian xung quanh lập tức nứt vỡ. Sức mạnh của huyết mạch. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu. Luồng sức mạnh này thực sự khiến cho người ta khiếp sợ. Đây chính là sức mạnh mà huyết mạch mang đến cho hắn. Diệp Huyền nhìn về phía thanh sam nam tử. Hắn nói, tiền bối, đa tạ. Có thể nói giọt máu của nam tử trước mắt này đã khiến hắn có được sự thay đổi long trời lở đất. Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười. Nhớ rõ, huyết mạch của ngươi có một tính chất rất đặc biệt, đó chính là càng mất đi lý trí thì uy lực càng mạnh. Do vậy, ngươi đừng nghĩ cách để khống chế nó cũng sẽ không gây tổn hại cho ngươi. Thế nhưng ngươi phải có sức mạnh để điều động nó, đây là điều mà ngươi phải làm, chứ đừng đi khống chế nó. Đương nhiên, nếu như không gặp tình huống nguy hiểm, không có đường lui, thì ngươi đừng sử dụng huyết mạch một cách bừa bãi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Trước khi huyết mạch chi lực chưa hấp thụ máu của thanh sam nam tử, Diệp Huyền đã không thể khống chế được nó rồi. Nhưng hiện giờ, sau khi huyết mạch của hắn đã hấp thụ máu của thanh sam nam tử, có thể nói nó đã có sự thay đổi về chất. Rốt cuộc nó mạnh đến nhường nào thì Diệp Huyền cũng không biết. Dù sao thì hắn tự tin rằng hiện giờ nếu sử dụng huyết mạch thì hắn hoàn toàn có thể giết chết cường giả như Kiều Lý Trần Phong. Có thể nói huyết mạch hiện giờ chính là con át chủ bài cuối cùng của Diệp Huyền. Nó còn mạnh hơn cả giới ngục tháp và lục đạo chân ngôn. Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười. Vẫn còn một chút thời gian để ta nói chuyện kiếm đạo với ngươi. Hay nói một cách khác, chúng ta bàn về kiếm vực. Kiếm vực. Diệp Huyền đi tới trước mặt thanh sam nam tử. Hắn trầm giọng nói. Tiền bối, rốt cuộc kiếm vực có nghĩa là gì? Thanh sam nam tử mỉm cười. Kiếm vực chính là dĩ kiếm thành vực. Biến kiếm trở thành lĩnh vực của mình. Trong lĩnh vực của mình, với một trình độ nhất định, nó tương đương với 2 chữ vô địch. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. Lợi hại vậy sao? Thanh Sam nam tử nói, cũng không đơn giản như vậy đâu. Muốn dĩ kiếm thành vực thì ngươi cần phải giác ngộ rất nhiều điều. Nói đoạn, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trên lòng bàn tay của thanh sam nam tử. Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh thần bí cũng xuất hiện. Kiếm vực, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức thay đổi. Đúng lúc ấy, hắn cảm nhận được luồng sức mạnh thần bí kia đang ôm trọn lấy mình. Dưới cái ôm của nó, hắn có thể cảm nhận được thanh sam nam tử trước mặt hắn chẳng khác gì một vị thần mà hắn không thể đánh thắng. Thanh sam nam tử mỉm cười, đây chính là vực. Dĩ kiếm thành vực, mà muốn làm được điều này thì ngươi có thể lợi dụng kiếm ý của ngươi. Kiếm ý của ngươi rất đặc biệt, nếu tạo thành kiếm vực thì nó sẽ là một kiểu vực mới, ta cũng rất mong chờ đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng có thể dĩ kiếm thành vực sao? Thanh sam nam tử gật đầu, đương nhiên là ngươi có thể. Diệp Huyền liếc nhìn thanh sam nam tử, hắn do dự một lát rồi hỏi, tiền bối, đây không phải là bản thể của ngươi sao? Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười, không phải bản thể, chúng ta cách ngươi rất xa. Diệp Huyền hỏi, ngũ duy sao? Thanh sam nam tử lắc đầu, không phải ngũ duy, hiện giờ ngươi không cần suy nghĩ gì nhiều, cứ tu luyện cho tốt, bởi vì tương lai ngươi còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện, không có thực lực thì không được. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhìn kiếm trong tay và trầm tư, dĩ kiếm thành vực. Kiếm vực là gì? Diệp Huyền không rõ lắm, hắn cũng không hiểu lắm. Thế nhưng hắn cảm nhận được kiếm vực của thanh sam nam tử, kiếm vực của hắn ta đã mở ra một chân trời mới cho hắn. Dĩ kiếm thành vực. Diệp Huyền nhìn thanh sam nam tử và nói, tiền bối, ta không biết phải giác ngộ kiểu gì. Thanh sam nam tử mỉm cười, không biết cũng là chuyện thường thôi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện ta sẽ dạy ngươi, chỉ có ngươi mới tự ngộ ra bản thân ngươi thôi. Ngươi cứ giác ngộ đi, tin vào bản thân mình. Diệp Huyền trầm mặc, thanh sam nam tử lại nói, con người sống trên đời sẽ được người khác giúp đỡ, đó là tốt nhất. Thế nhưng bản thân ngươi cũng đừng để chuyện gì cũng cần người khác giúp đỡ. Con người sợ nhất là sự ỷ lại, vì nhiều khi người có thể dựa dẫm vào chính mình. Nam nhân thì phải cố gắng để trở nên mạnh hơn, trở thành chỗ dựa cho người khác, chứ đừng để người khác trở thành chỗ dựa của ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Thanh sam nam tử mỉm cười, ngươi cứ giác ngộ đi, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa, đừng lãng phí. Nói đoạn, thanh sam nam tử đưa tiểu nữ hài và tiểu gia hòa rời đi. Hắn ta vừa đi thì bỗng có một tin tức hiện lên trong đầu Diệp Huyền, là một vài điều về kiếm đạo mà thanh sam nam tử kia tâm đắc. Một lát sau, Diệp Huyền ngồi xuống, hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Ngộ, khi Diệp Huyền giác ngộ, thanh sam nam tử và tiểu nữ hài, còn cả tiểu gia hòa đã tới một tinh không khác. Đây là một tinh vực xa lạ. Thanh sam nam tử đi được một hồi thì bỗng dừng lại. Phía trước không xa có một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy đó đang tản ra những luồng khí u ám. Nhìn thấy vòng xoáy ấy, thanh sam nam tử bỗng trầm mặc. Lúc này một giọng nói truyền đến, không phải giọng người và cũng chẳng biết nó đang nói cái gì. Một lát sau, thanh sam nam tử bỗng mỉm cười. Là kiếp số sao? Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong khoảng thời gian ấy, ngày nào Diệp Huyền cũng giác ngộ. Nói một cách chính xác hơn thì là hắn đang tiếp thu những gì về kiếm đạo mà thanh sam nam tử kia tâm đắc. Không thể không nói, trong lúc tiếp thu những điều này, Diệp Huyền cảm giác hắn như được khai sáng vậy. Định hướng kiếm đạo của hắn lại càng rõ ràng hơn. Kiếm vực, hiện giờ mục tiêu của hắn chính là luyện thành kiếm vực. Dĩ kiếm thành vực, hay nói một cách khác chính là phải dùng kiếm ý để hỗ trợ. Còn về việc phải làm thế nào thì thanh sam nam tử không nói với hắn, hắn phải tự mình giác ngộ. Phải làm sao mới có thể dĩ kiếm thành vực đây? Đây hẳn là một vấn đề lớn. Thanh sam nam tử tới ngôi nhà trúc, tiểu nữ hài và tiểu gia hỏa màu trắng bên cạnh hắn ta thì đi ra ngoài, bọn họ không làm phiền hắn ta. Thanh sam nam tử ngồi khoanh chân trước bức tượng một nữ tử, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Lúc này, cửa nhà bỗng được mở ra, nữ tử mặc vải bố bước vào. Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười, lâu rồi không gặp. Nữ tử mặc vải bố cũng nói, đây không phải là bản thể của ngươi. Thanh sam nam tử gật đầu, chỉ là một ảo ảnh vượt qua thời không mà thôi. Nữ tử mặc vải bố trầm giọng nói, ngươi cũng định chăn thả hắn sao? Thanh sam nam tử đáp, hắn phải tự đi con đường của hắn thôi, người khác không thể giúp hắn được. con người thì luôn phải trải qua một vài trắc trở thì mới được. Nữ tử mặc vải bố nói, ngươi không định nói cho hắn về thân thế của hắn sao? Thanh sam nam tử lắc đầu, thời cơ chưa tới, hiện giờ hắn vẫn còn yếu. Nữ tử mặc vải bố nói, thế nên ngươi lại để một bức họa ở đây sao? Thanh sam nam tử gật đầu, hắn vẫn nhanh hơn một chút so với tưởng tượng của ta, vậy là đã không tồi rồi. Đương nhiên, như vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Nữ tử mặc vải bố trầm giọng nói, tứ duy đã không còn đối thủ của các ngươi, chẳng phải sao? Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười, hắn ta không đáp lời. Nữ tử mặc vải bố lại nói, thế nhưng ta cứ cảm giác các ngươi đang kiêng dè điều gì đó. Thanh sam nam tử lắc đầu, có một vài chuyện không thể giải quyết chỉ bằng đánh nhau được. Nói tới đây, thanh sam nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, là hắn quá phức tạp mà thôi. Nữ tử mặc vải bố trầm giọng bảo, với nữ tử váy trắng kia, thân phận của hắn không chỉ là... Thanh sam nam tử khẽ nói, và cả ta nữa, ta và nàng đều không dám cắt đứt quá khứ của hắn. Nữ tử mặc vải bố không hiểu, nàng hỏi, tại sao? Thanh sam nam tử nhìn nàng, hắn ta nói, bởi vì không cắt đứt được, không thể nào. Nữ tử mặc vải bố trao mày, người và nàng đều không thể cắt đứt, sao có thể chứ? Thanh sam nam tử mỉm cười, chúng ta cũng đâu phải là toàn năng. Đương nhiên, nếu như chúng ta là kẻ địch của hắn, một kiếm thôi là có thể giải quyết hắn rồi. Nhưng vấn đề là chúng ta lại không phải, thế nên chúng ta không thể dùng sức mạnh với hắn. Mà dù có dùng sức mạnh thì chúng ta cũng chưa chắc đã thành công được. Nữ tử mặc vải bố nhìn chằm chằm thanh sam nam tử, rốt cuộc hắn là ai? Thanh sam nam tử lại trầm mặc. Một lát sau, nữ tử mặc vải bố lắc đầu cảm thán, quá phức tạp. Thanh sam nam tử gật đầu, phức tạp lắm, nhân quả trên người hắn không thể dùng kiếm để giải quyết được, bằng không ta và nàng đã giải quyết từ lâu rồi. Nữ tử mặc vải bố trầm giọng nói, hiện giờ rốt cuộc nàng đang làm gì? Thanh sam nam tử nói, ngăn chặn từng nhân quả giúp hắn. Nữ tử mặc vải bố nhìn thanh sam nam tử rồi hỏi, thế ngươi thì sao? Thanh sam nam tử mỉm cười, ta đang tìm khởi nguồn của nhân quả. Nữ tử mặc vải bố lại hỏi, ngươi tìm được chưa? Thanh sam nam tử nói, đã có được một chút manh mối rồi. Nói tới đây, hắn ta bỗng ngừng lại rồi tiếp tục, thế nhưng sự việc lại càng phức tạp hơn. Nữ tử mặc vải bố lại hỏi, tại sao? Thanh sam nam tử thở dài một hơi, đau đầu lắm. Nói đến đây, hắn ta liếc nhìn nàng rồi nói, nhớ tới tìm ta nhé. Nữ tử mặc vải bố trầm mặc. Thanh sam nam tử đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, hắn ta bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Ngay sau đó, cả hai người đều biến mất. Trong chớp mắt, hai người họ đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đang được một luồng sức mạnh thần bí bao vây, phạm vi rất nhỏ nhưng vẫn luôn tồn tại. Thanh sam nam tử không khỏi ngạc nhiên, thú vị đấy. Nữ tử mặc vải bố hỏi, kiếm vực sao? Thanh sam nam tử gật đầu. Khả năng giác ngộ của hắn không tồi, có thể hiểu được cách lợi dụng kiếm ý để làm bước đệm cho vực. Mặc dù không tính là kiếm vực hoàn toàn, nhưng cũng thành công tạo được cái cơ bản. Sau này hắn phải giác ngộ nhiều thêm, như vậy thì có thể dĩ kiếm thành vực. Dĩ kiếm thành vực. Lúc này Diệp Huyền mở mắt ra, trên mặt hắn là vẻ hưng phấn. Hắn nói, tiền bối, ta được tính là thành công chưa? Thanh sam nam tử lắc đầu, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hiện giờ kiếm vực của ngươi mới đang ở mức sơ khai. Hơn nữa, giờ phạm vi kiếm vực của ngươi còn quá nhỏ, vẫn chưa thể dùng để đối đầu với kẻ địch, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền cười khổ, thế thì là chưa thành công rồi. Thanh sam nam tử mỉm cười, sao có thể chứ? Ngươi thử thi triển kiếm vực xem. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn làm theo, hắn lợi dụng kiếm ý để hình thành một kiếm vực nho nhỏ xung quanh mình. Thanh sam nam tử nhìn nữ tử mặc vải bố và nói, thử xem. Nữ tử mặc vải bố bèn gật đầu, nàng mở lòng bàn tay. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí bao vây lấy Diệp Huyền. Âm dương pháp tắc, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. Thanh sam nam tử nói, dùng kiếm vực. Diệp Huyền vội vã sử dụng kiếm vực. Ngay sau đó, luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể hắn được chấn áp. Mặc dù nó không hoàn toàn biến mất, nhưng tốc độ giảm đi của hắn đã giảm đi mười mấy lần. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía thanh sam nam tử, tiền bối. Thanh sam nam tử mỉm cười, vực này có thể khắc chế mọi pháp tắc, ngoài ra còn có thể khắc chế cả đạo tắc. Đương nhiên, nếu như thực lực của đối phương cao hơn rất nhiều so với ngươi, thì ngươi sẽ không chấn áp nổi đâu. Cơ mà không đến nỗi không còn sức mà đánh trả. Nghe vậy, Diệp Huyền gật đầu lia lịa. Trước kia khi đối đầu với nữ tử mặc vải bố, Diệp Huyền hoàn toàn không có đất mà phản kháng. Đừng nói hắn, đến cả một cường giả siêu cấp như Lý Trần Phong còn phải bó tay trước nàng kia mà. Nhưng hiện giờ, kiếm vực mà hắn vừa mới luyện được lại có thể trấn áp pháp tắc. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là có kiếm vực ở đây, hắn có thể đối đầu với rất nhiều cường giả mạnh hơn mình. Ít nhất, hắn sẽ không lâm vào tình cảnh không thể phản kháng. Kiếm vực. Hiện giờ, điều Diệp Huyền cần làm là phát triển kiếm vực để nó trở thành một đòn sát thủ của hắn. Lúc này, thanh sam nam tử bỗng bật cười, nên rời đi thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn nhìn hắn ta. Tiền bối, giờ ngươi đang ở đâu? Thanh sam nam tử mỉm cười, một nơi cách ngươi vô cùng xa. Một nơi vô cùng xa ư? Diệp Huyền đang định nói gì đó, thì thanh sam nam tử lại bảo, sau này gặp lại. Nói đoạn, hắn ta bèn quay đầu nhìn nữ tử mặc vải bố, khẽ mỉm cười, hẹn gặp lại. Nữ tử mặc vải bố khẽ gật đầu, bảo trọng. Thanh sam nam tử cũng mỉm cười. Rất nhanh sau đó, tiểu nữ hài và tiểu gia hỏa bên cạnh hắn ta cũng trở nên mờ ảo. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền, nàng vẫy tay. Lần sau, nhớ mang thêm kẹo hồ lô vào nhé. Tiểu gia hỏa cũng vẫy móng vuốt của nó lia lịa, tỏ vẻ tán thành. Diệp Huyền bật cười, sau đó vội vàng đưa hai xiên hồ lô cho hai tiểu nữ hài và tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa chớp mắt, sau đó nàng khẽ khua móng vuốt. Một viên chân châu màu trắng bỗng bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền sững sờ, hắn đang định hỏi thì lúc này, thanh sam nam tử, tiểu nữ hài và tiểu gia hỏa đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây chỉ còn lại Diệp Huyền và nữ tử mặc vải bố. Nữ tử mặc vải bố trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ta cũng phải đi đây. Diệp Huyền nhìn nàng, hắn bảo, tiền bối, sau này nếu ta còn gặp phải nguy hiểm, à không, sau này nếu ta còn tới U Minh Điện nữa thì còn gặp được các ngươi không? Nữ tử mặc vải bố nhìn Diệp Huyền, nàng nói, con đường của ngươi thì ngươi phải tự đi, nhất là con đường trong tương lai. Ngươi đừng để người khác ra mặt giúp đỡ ngươi nữa, ngươi cũng bỏ cái tư tưởng dựa dẫm đó đi. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Thôi thì giúp ngươi thêm lần nữa vậy. Dứt lời, nàng bèn quay người và biến mất. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn cũng vội đi theo. Nữ tử mặc vải bố tới một tinh không, nàng nhìn về phía xa xa, sau đó xòe tay phải ra và ấn mạnh xuống. Không gian im lặng trong chốc lát, rồi những tiếng kiếm va chạm vang lên từ phía xa xa. Ngay sau đó, một đường kiếm quang xoẹt qua. Trông thấy nó, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. Một kiếm này rất mạnh, như thể muốn xé nát cả tinh không này luôn vậy. Trông cực kỳ đáng sợ. Mà lúc này, tay phải của nữ tử mặc vải bố kia bỗng ép xuống. Đường kiếm quang lại biến mất tăm. Ở phía xa xa, vị lão giả của kiếm tông nhìn chằm chằm nữ tử vải bố bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó hắn ta quay người rồi biến mất. Không đánh, hắn ta biết nữ tử mặc vải bố sắp biến mất rồi. Hiện giờ mà đối đầu trực diện với nàng thì đúng là một sự lựa chọn ngu xuẩn. Đợi đến khi nữ tử mặc vải bố biến mất thì Diệp Huyền chắc chắn sẽ phải chết. Nữ tử mặc vải bố không đuổi theo hắn ta. Lão già kiếm tông này không hề yếu. Nếu đối phương đã không đánh thì nàng cũng bó tay. Nàng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói với Diệp Huyền, tự thu xếp cho ổn thỏa. Nói đoạn, thân hình nàng bèn trở nên mờ ảo. Diệp Huyền, nữ tử mặc váy vải bố đã đi. Diệp Huyền biết lần này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Kiếm tông, hắn chỉ có thể giải quyết kiếm tông bằng chính sức của mình. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa, hắn trầm mặc trong chốc lát rồi biến mất. Sau khi hắn biến mất không lâu, một lão giả bước tới trước ngôi nhà trúc. Hắn ta chính là lão giả của kiếm tông. Lão giả đẩy cửa nhà. Tuy nhiên khi vừa mới đẩy cửa, một đường kiếm quang bỗng bay ra khỏi ngôi nhà trúc. Đôi đồng tử của lão giả co lại. Ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông để đỡ đường kiếm quang ấy. Lão giả kiếm tông lập tức lùi về phía sau cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, hắn ta lại liếc nhìn ngôi nhà trúc. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Kiếm tu, người vừa tấn công hắn ta chính là một kiếm tu, mà ở tứ duy vũ trụ này còn có một kiếm tu mạnh đến vậy ư? Phải biết rằng tới nay về cơ bản các kiếm tu mạnh ở tứ duy vũ trụ đều thuộc kiếm tông, mà một kiếm ban nãy chắc chắn không phải của kiếm tu kiếm tông. Đương nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là ban nãy hắn ta không thể đỡ được một kiếm ấy. Lão giả kiếm tông nhìn chằm chằm căn nhà trúc, dám hỏi các hạ là ai? Không có bất cứ phản hồi nào. Lão già kiếm tông trầm mặc trong chốc lát. Hắn ta nhìn chằm chằm căn nhà trúc rồi quay người rời đi. Sự thật chứng minh, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi căn nhà trúc, hắn lợi dụng không minh cảnh của Nhất Kiếm Vô Lượng để lén trở về Lưỡng Giới Thiên. Hiện giờ, hắn chắc chắn không thể trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bởi lẽ Huyền Hoàng Đại Thế Giới không thể chịu được nếu Kiếm Tông nhắm vào. Giờ hắn bắt buộc phải liên thủ với Lưỡng Giới Thiên để đối phó với Kiếm Tông. Trần Các Lão và Trần Thời Nhất vô cùng hoan nghênh hắn. Hiện giờ, bọn họ cũng đang cần Diệp Huyền, bởi lẽ Lưỡng Giới Thiên sẽ rất khó khăn nếu phải đương đầu một mình với Kiếm Tông. Có thêm sự góp mặt của Diệp Huyền thì sẽ có lợi hơn đối với Lưỡng Giới Thiên. Vì Diệp Huyền đủ mạnh, người phía sau hắn cũng đủ mạnh. Trên tầng mây, Trần Các Lão nhìn Diệp Huyền và mỉm cười. Tiểu hữu, lâu ngày không gặp, thực lực của ngươi lại tăng lên không ít rồi. Diệp Huyền mỉm cười, vẫn không thể so được với tiền bối. Trần Các Lão lắc đầu, với thiên phú của tiểu hữu thì sau này chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn lão phu. Diệp Huyền mỉm cười rồi nói, tiền bối, hiện giờ chúng ta phải đối phó với Kiếm Tông như thế nào đây? Trần Các Lão nhìn hắn và bảo, tiểu hữu, ngươi nói thật với ta đi. Rốt cuộc, ngũ duy trí bảo có nằm trong tay ngươi không? Ngươi yên tâm, nếu như nó nằm trong tay ngươi, thì chúng ta tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ gì khác. Diệp Huyền cười khổ. Tiền bối, ngươi cũng không tin ta sao? Khi ấy, ngài cũng đã nhìn thấy mà. Ngũ duy trí bảo bị Khương Khởi mang đi. Cho ta hỏi, ta phải làm thế nào thì mới có thể cướp lại được thứ đồ đó từ tay của một cường giả Kiếm Tông đây? Trần Các Lão nhìn Diệp Huyền, hắn ta không lên tiếng. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, sở dĩ Kiếm Tông nói ngũ duy trí bảo nằm trong tay ta là bởi bọn họ muốn ly gián quan hệ giữa ta và Lưỡng Giới Thiên. Chắc chắn tiền bối cũng hiểu được điều này. Đương nhiên là hắn sẽ không thừa nhận chuyện giới ngục tháp đang nằm trong tay mình. Hắn rất rõ, đừng thấy hiện giờ người của Lưỡng Giới Thiên đối xử tốt với hắn, mà lầm tưởng nếu để đối phương biết được giới ngục tháp còn nằm trong tay hắn, thì mấy người này có thể sẽ còn điên cuồng hơn cả Kiếm Tông ấy chứ. Tình hữu nghị ư? Hắn và Lưỡng Giới Thiên không có tình hữu nghị, bởi lẽ nếu Diệp Huyền không tính kế để người của Lưỡng Giới Thiên cho rằng ngũ duy trí bảo nằm trong tay Kiếm Tông, thì Lưỡng Giới Thiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn không có tình hữu nghị với mấy người này mà chỉ có lợi ích thôi. Thế nên Diệp Huyền sẽ không ngây thơ mà cho rằng bọn họ thực sự coi hắn là bạn. Trần Các Lão trầm mặc một hồi, bàn tay nắm chặt sau ống tay áo của hắn ta thả lỏng. Hắn ta khẽ mỉm cười. Đương nhiên là ta hiểu, Kiếm Tông ác độc, chúng ta không thể bị bọn chúng lừa được. Chỉ là nếu món đồ đó ở trong tay Kiếm Tông, thì tại sao bọn họ còn muốn giết ngươi? Diệp Huyền liếc mắt nhìn Trần Các Lão, tên này cũng không dễ lừa đâu. Hắn thu hồi tâm tư, cười bảo, ta cũng từng hỏi Tông chủ Kiếm Tông câu hỏi này, đáp án mà hắn ta cho ta là nhổ cỏ tận gốc. Nhổ cỏ tận gốc, nghe vậy Trần Các Lão hiểu ngay. Nếu có một kẻ địch như Diệp Huyền thì chắc chắn phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không về sau thế nào hắn ta cũng trở thành một tên yêu nghiệt và chắc chắn sẽ uy hiếp đến Kiếm Tông của bọn họ. Nghĩ tới đây, Trần Các Lão khẽ mỉm cười. Tiểu hữu yên tâm, mặc dù Kiếm Tông có thực lực mạnh, nhưng Lưỡng Giới Thiên chúng ta không hề sợ bọn họ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các người cũng biết đấy, ngũ duy trí bảo đã rơi vào tay của Kiếm Tông. Nếu để Kiếm Tông hoàn toàn nắm giữ được nó, thì chúng ta... Nói tới đây, sắc mặt của Diệp Huyền bỗng trở nên nghiêm trọng. Chúng ta bắt buộc phải đưa ra đối sách, bằng không thứ chờ đợi chúng ta chỉ có cái chết mà thôi. Trần Các Lão trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, chúng ta thực sự không thể ngồi chờ chết như vậy được. Trần Các Lão gật đầu, ngươi nói phải, thế ngươi thấy chúng ta phải làm gì bây giờ? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn biết hiện giờ chúng ta có bao nhiêu người? Trần Các Lão nói, 42 người. Diệp Huyền lại hỏi, thực lực thì sao? Trần Các Lão đáp, thấp nhất là mệnh cảnh, có 6 người đã vượt qua mệnh cảnh. Nghe vậy, mí mắt của Diệp Huyền khẽ giật, đội hình này cũng ghê gớm đấy. Lúc này Trần Các Lão lại nói, Kiếm Tông cũng không hề đơn giản đâu, nhất là tông chủ của Kiếm Tông. Thực lực của hắn ta đã đạt đến cầu đạo đỉnh phong, thậm chí còn sắp sửa chạm ngưỡng nhập đạo. Cộng thêm tu vi của hắn ta nữa, có thể nói sức chiến đấu của hắn ta mạnh vô cùng. Nói tới đây, hắn ta bỗng ngừng lại một lát rồi lại nói tiếp. Trừ người này ra thì Kiếm Tông còn có một người nữa. Hắn ta tên là Kiếm Mộc, là sư tôn của Lý Trần Phong và Mục Thanh Phong. Hắn ta vẫn còn sống. Nếu đấu đơn thì hiện giờ chúng ta không ai có thể đấu với hắn ta. Diệp Huyền trao mày, cả lưỡng giới thiên cũng không ai có thể đấu với hắn ta sao? Trần Các Lão lắc đầu, đương nhiên, lưỡng giới thiên có người có thể đối đầu với hắn ta, nhưng những người này... Diệp Huyền hỏi, bọn họ không ra tay sao? Trần Các Lão gật đầu, ít nhất là hiện tại, bọn họ không muốn ra tay. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu ngay, điểm khác biệt lớn nhất giữa lưỡng giới thiên và kiếm tông là kiếm tông là một tập thể. Mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, rất đoàn kết. Còn lưỡng giới thiên thì toàn mạnh ai nấy làm, bởi thế mọi người mới không đoàn kết bằng kiếm tông. Mặc dù hiện giờ bọn họ đã tập hợp nhau lại, thế nhưng cường giả chân chính của lưỡng giới thiên vẫn không tỏ rõ thái độ gì cả. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất. Nếu như không có ai ngăn chặn cái tên kiếm mộc kia, thì e là hắn ta sẽ hạ gục rất nhiều cường giả của lưỡng giới thiên. Trần Các Lão nói, hiện giờ người chúng ta kiêng rẻ nhất chính là Mục Thanh Phong và kiếm mộc. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Không biết người phía sau tiểu hữu có thể ngăn chặn được kiếm mộc và Mục Thanh Phong hay không? Người phía sau hắn ư? Diệp Huyền trầm mặc. Hiện giờ phía sau hắn chẳng có cái gì cả. Đương nhiên, hắn không thể nói như vậy được. Bởi nếu nói thế thì vai trò ở lưỡng giới thiên của hắn sẽ bớt quan trọng đi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói. Thực không dám giấu, người phía sau ta đã từng giao thủ với kiếm mộc. Nghe vậy, Trần Các Lão híp mắt lại. Như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm mộc không dám đánh một trận chân chính với nàng. Trần Các Lão nói, hiện giờ nàng ta ở đâu? Diệp Huyền lắc đầu, nàng ta chỉ cử phân thân tới, còn bản thể của nàng ta thì ở một nơi vô cùng xa xôi. Phân thân, nghe vậy, sắc mặt của Trần Các Lão bỗng thay đổi. Nhưng hắn ta cũng không cho rằng Diệp Huyền đang nói dối, bởi lẽ Lý Trần Phong đã chết. Một người đã giết chết Lý Trần Phong sao có thể là người thường được đây? Trần Các Lão lại hỏi, bản thể của nàng ta có thể tới không? Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, nếu bản thể của nàng ta có thể tới thì ta đã đánh đến kiếm tông từ lâu rồi. Có điều ta đã liên lạc với nàng ta rồi, còn về khi nào nàng ta tới thì ta cũng không biết. Nghe vậy, Trần Các Lão bèn thở dài một hơi, chuyện này khó xử lý đây. Diệp Huyền nói, có thể để các cường giả của lưỡng giới thiên chúng ta ra tay không? Trần Các Lão nhìn hắn, chúng ta cũng đã liên lạc với bọn họ, thế nhưng bọn họ không trả lời chúng ta. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, để ta đi xem sao. Trần Các Lão liếc nhìn hắn, hắn ta nghĩ ngợi giây lát rồi nói, cũng được. Diệp Huyền gật đầu, cũng phải thử mà. Trần Các Lão nói, đi theo ta. Hai người bèn đứng dậy, đúng lúc đó một tiếng kiếm va chạm vang lên từ phía chân trời xa xa. Thấy vậy, sắc mặt của Trần Các Lão bèn thay đổi, là cái tên kiếm mộc đó, đi thôi. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người và biến mất. Diệp Huyền liếc mắt nhìn về phía chân trời, sau đó hắn cũng rời đi. Trần Các Lão đưa Diệp Huyền tới sâu bên trong một ngọn núi. Hai người tới một sơn cốc, bên trong sơn cốc đó có một ngôi nhà. Trước ngôi nhà có một cái ghế phơi nắng, một lão già đang nằm trên ghế đó. Hắn ta mặc áo đay, quần dài, trước ngực còn có một cái hồ lô đựng rượu bé bé. Trần Các Lão đứng bên cạnh Diệp Huyền trầm giọng nói, Tử Hoàng, người đi xem thử đi, nhớ kỹ, đừng có nhắc đến rượu, cũng đừng tự cho mình thông minh mà tặng rượu cho hắn ta. Tóm lại là ngươi không được nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến rượu. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Trần Các Lão khẽ lắc đầu, không biết nữa, tóm lại là ngươi đừng có nhắc đến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được. Trần Các Lão nhìn về phía hắn, mục tiêu của tên kiếm mộc kia chính là ngươi, để ta kéo chân hắn ta, còn ngươi nhất định phải thuyết phục được Tử Hoàng đấy. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát, sau đó hắn ta đi tới trước mặt Tử Hoàng, hắn ta đang say ngủ. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, tiền bối có muốn tìm hiểu về ngũ duy trí bảo và ngũ duy vũ trụ không? Tử Hoàng bỗng nhiên mở mắt, hắn ta cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyền như thế, trong mắt là sự bình tĩnh, song cũng ẩn chứa cảm giác áp bách vô hình. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối có hứng thú với ngũ duy? Tử Hoàng nhìn Diệp Huyền, hắn ta nói. Diệp Huyền đáp, cái tháp đó không chỉ có thể giúp người ta tới được ngũ duy, mà bên trong nó còn ẩn chứa đạo tắc và pháp tắc của ngũ duy, mà những đạo tắc và pháp tắc này đều cao hơn so với tư duy. Nếu như tiền bối có được những thứ này, thì ta tin là với thực lực của tiền bối, chúng sẽ có tác dụng rất lớn đối với người. Tử Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn ta nói, người muốn lão phu giúp người đối phó với kiếm tông sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, thế nhưng tiền bối cũng sẽ có thủ lao. Nếu như tiền bối mà có được cái tháp ấy, thì ta tin rằng cái tháp sẽ giúp đỡ tiền bối rất nhiều. Tử Hoàng lắc đầu, cái tháp đó không nằm trong tay kiếm tông. Diệp Huyền sững sờ, hắn đang định nói gì đó thì Tử Hoàng lại lên tiếng, cái tháp đó nằm trong tay ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái tháp đó thực sự không nằm trong tay ta. Tử Hoàng lắc đầu, ta khá là bội phục ngươi đấy. Bội phục một kiếm tu như ngươi, có thể vô sỉ đến mức độ như vậy. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Tử Hoàng lại bảo, chiêu trò của ngươi, lão phu cũng từng sử dụng đấy. Ngươi lợi dụng lòng tham của cường giả lưỡng giới thiên để bọn họ giúp ngươi đối phó với kiếm tông. Còn kiếm tông thì khinh thường ngươi nên mới bị ngươi tính kế hết lần này đến lần khác. Bây giờ bọn họ không khinh thường ngươi nữa, thế nhưng bọn họ lại phát hiện ngươi còn yêu nghiệt hơn cả những gì bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là người phía sau ngươi. Một người có thể giết cả Lý Trần Phong thì chắc chắn không yếu hơn kiếm mộc là bao. Nói tới đây, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền. Có biết vì sao ta và mấy lão gia hỏa khác lại không vạch trần ngươi, cũng không nhắm vào ngươi không? Diệp Huyền trầm mặc. Tử Hoàng nói, bởi vì chúng ta không muốn nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Ngũ Duy Trí bảo, chúng ta cũng muốn có cái thứ đồ này, nhưng ngươi quá phức tạp, nhất là người phía sau ngươi. Chúng ta không muốn chọc vào bọn họ. Mấy cường giả như bọn họ đã có thể biết được một vài chuyện liên quan đến nhân quả. Bọn họ biết rất rõ rằng giết Diệp Huyền là chuyện không hề có, nhưng khó ở chỗ là sau khi giết hắn, bọn họ sẽ có được Ngũ Duy Trí Bảo xong thì phải làm sao? Bọn họ có giữ được nó không? Đáp án là không thể giữ được. Ngũ Duy Trí Bảo này mặc dù rất tốt, nhưng nó lại chẳng khác gì một củ khoai nóng bỏng tay. Hiện giờ bọn họ vẫn chưa đến bước đường cùng. Không muốn dính líu tới nhân quả của món đồ này. Thực lực càng mạnh thì càng phải kính sợ nhân quả. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, tiền bối, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Tử Hoàng nhìn Diệp Huyền, hắn ta không lên tiếng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Nếu như tiền bối không muốn tìm hiểu về Ngũ Duy thì coi như ta chưa từng nói. Nói đoạn, Diệp Huyền bèn quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này một luồng sức mạnh thần bí bỗng nhiên ngăn hắn lại. Diệp Huyền dừng bước, Tử Hoàng ở đằng sau lên tiếng, nói ra xem nào. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tử Hoàng. Hiện giờ thứ mà Ngũ Duy chú trọng là không gian, thời không, nhân quả, luân hồi. Bây giờ thứ mà bọn họ theo đuổi khác hoàn toàn so với chúng ta. Những thứ chúng ta học đều là những thứ đã cũ rích của bọn họ. Dứt lời, Diệp Huyền bèn mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn là một không gian đạo tắc. Diệp Huyền hơi siết tay lại, không gian đạo tắc khẽ rung lên. Rất nhanh sau đó, không gian xung quanh hắn bắt đầu xếp thành từng tầng. Do không gian đạo tắc của tứ duy vũ trụ chẳng có tí tác dụng nào, nên nó không thể ngăn cản quá trình không gian đạo tắc của Diệp Huyền sắp xếp lại không gian nơi này. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền đã sắp xếp không gian xung quanh thành một hình thù kỳ quái. Tử Hoàng nhìn không gian xung quanh, trong mắt hắn ta là vẻ nghi hoặc. Dần dần, vẻ nghi hoặc ấy biến thành sự mơ màng. Hồi lâu sau, Tử Hoàng lên tiếng, người có thể cho ta mượn thứ đồ này để nghiên cứu không? Diệp Huyền liếc nhìn Tử Hoàng, hắn không lên tiếng. Đương nhiên, Tử Hoàng hiểu ý của Diệp Huyền, hắn ta đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, một đường kiếm quang xoẹt qua và nhắm thẳng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền không có ý định ra tay. Tử Hoàng nhìn Diệp Huyền, hắn ta cũng không có ý định ra tay. Lúc đường kiếm quang đó chỉ cách đỉnh đầu Diệp Huyền vài trượng, Tử Hoàng bỗng mở lòng bàn tay, sau đó hắn ta khẽ đẩy về phía trước. Đường kiếm quang bị ép dừng lại tại chỗ, nó chỉ cách Diệp Huyền mười mấy tấc mà thôi. Đúng lúc ấy, một lão giả bước ra. Người này chính là kiếm mộc của kiếm tông. Đương nhiên, mấy người Trần Các Lão không thể ngăn nổi hắn ta. Kiếm mộc không quan tâm đến Diệp Huyền mà nhìn thẳng vào Tử Hoàng. Tử Hoàng, ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Tử Hoàng nhìn kiếm mộc. Một tháng, ta bảo vệ hắn một tháng, cho ta thời gian một tháng đi. Một tháng, kiếm mộc lắc đầu, không được. Một tháng thì có quá nhiều biến cố, nhất là Diệp Huyền. Tốc độ trưởng thành của hắn quá kinh khủng. Một tháng đó, ai mà biết hắn sẽ lớn mạnh đến mức nào? Thời gian chính là một biến số. Đối với Diệp Huyền mà nói, một tháng quá dư giả. Tử Hoàng trầm mặc. Lúc này, kiếm mộc lại nhìn về phía Tử Hoàng. Tử Hoàng huynh, năm ấy ta và ngươi cùng coi như là có chút giao tình, coi người chắc cũng biết cuối cùng món đồ kia sẽ về tay ai, coi như ngươi nể mặt ta, đừng nhúng tay vào chuyện này được không? Tử Hoàng trầm mặc trong giây lát, cuối cùng hắn ta thở dài quay người rời đi. Hắn ta vẫn lựa chọn không nhúng tay vào chuyện này. Hắn ta động lòng là thật, nhưng một khi dính dáng đến chuyện này thì đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ là kẻ địch của Kiếm Tông, bớt thị phi, bớt nhân quả. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng nói, tiền bối, người phía sau ta tới từ Ngũ Duy. Nghe vậy, Tử Hoàng lập tức quay người nhìn Diệp Huyền. Kiếm Mộc ở một bên cũng nhìn chằm chằm hắn. Ngũ Duy, bọn họ đều biết Diệp Huyền có người chống lưng phía sau, thế nhưng bọn họ chưa từng nghĩ người phía sau hắn lại tới từ Ngũ Duy. Không thể không nói, chuyện này khiến Kiếm Mộc và Tử Hoàng bất ngờ vô cùng. Tử Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn. Người nói người phía sau ngươi tới từ Ngũ Duy sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tử Hoàng nói, ta không tin, sao người của Ngũ Duy có thể tới? Nói đến đây, hình như Tử Hoàng nhớ ra điều gì đó, đôi đồng tử của hắn ta co lại. Người phía sau ngươi đến cùng cái tháp. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nói tới đây, Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn Kiếm Mộc. Các hạ có biết vì sao các ngươi không điều tra được mọi thứ về người đứng phía sau ta không? Bởi vì người đó không phải là cường giả của Tứ Duy, thế nên dù các ngươi có sử dụng hết sức mạnh thì cũng không thể tìm được người đó. Kiếm Mộc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn không lên tiếng. Diệp Huyền không buồn quan tâm đến Kiếm Mộc, hắn lại nói với Tử Hoàng ở bên cạnh. Tử Hoàng tiền bối, người có thể tìm hiểu về Ngũ Duy. Ta tin nếu tiền bối nói chuyện với người phía sau ta thì chắc chắn người sẽ được khai sáng rất nhiều điều. Thậm chí còn có thể bước lên một tầm cao mới. Cơ hội này là cơ hội ngàn năm có một đấy. Tử Hoàng híp mắt lại. Tại sao? Diệp Huyền mỉm cười. Bởi vì các ngươi đừng nghĩ tới chuyện xông tới Ngũ Duy. Đó là chuyện không thể đâu. Sức mạnh của bọn họ vượt ngoài sức tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi mà tới đó thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Nói tới đây, hắn dừng lại một lát rồi tiếp tục. Chắc tiền bối cũng từng tìm tới nơi đó. Chắc ngươi cũng biết lời ta nói là thật hay giả. Tử Hoàng nhìn Diệp Huyền. Tại sao người phía sau ngươi lại tới Tứ Duy vũ trụ? Rất rõ ràng, Tử Hoàng đã tin lời hắn nói. Diệp Huyền mỉm cười. Ta cũng từng hỏi người đó như vậy. Có điều người đó không trả lời ta, chỉ nói sau này sẽ cho ta biết. Hơn nữa, người đó còn từng cảnh cáo ta rằng ta đừng có nghĩ đến việc tới Ngũ Duy. Bởi lẽ, trừ phi ta có thực lực không yếu hơn các cường giả Ngũ Duy, bằng không tới đó ta sẽ phải bỏ mạng. Tử Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn khẽ nói, Ngũ Duy thực sự mạnh như vậy sao? Diệp Huyền lại nói, mạnh hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, có điều ta có cách để tới đó. Tử Hoàng nhìn Diệp Huyền, lẻn vào sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải, mà là tới một cách quang minh chính đại. Kiếm Mộc ở một bên bỗng nhiên nói, cuối cùng thì ngươi cũng thừa nhận cái tháp đó đang nằm trong tay ngươi rồi. Diệp Huyền cười một cách lạnh lùng, chẳng phải nó ở trong tay ngươi sao? Có đánh chết Diệp Huyền cũng không thừa nhận. Nếu mà thừa nhận thì hắn coi như xong đời. Dù mọi người đều biết cái tháp ở trên người hắn thì cũng không thể thừa nhận. Tóm lại là có đánh chết hắn cũng không nhận. Kiếm Mộc đăm đăm nhìn Diệp Huyền. Hắn ta không lên tiếng. Tử Hoàng bỗng hỏi. Thế tại sao ngươi không tới Ngũ Duy cùng với người phía sau ngươi? Diệp Huyền mỉm cười. Ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà chưa tới thời cơ. Tiền bối, nếu như người đồng ý thì ta có thể để người đó nói chuyện với người. Có lẽ sẽ giúp ích cho người rất nhiều đấy. Tử Hoàng trầm mặc, Kiếm Mộc khẽ siết chặt bàn tay. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Kiếm Mộc bỗng xuất kiếm. Kiếm của hắn ta nhanh vô cùng. Có điều khi hắn ta vừa mới xuất kiếm thì cả người Diệp Huyền bỗng biến mất. Khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã ở cách đó cả trăm trượng. Diệp Huyền quay đầu, ở phía không xa có một nam tử trung niên đang chậm chậm bước tới. Nam tử trung niên ấy mặc áo dài màu đen, trong tay cầm một chiếc quạt xếp, trông hắn ta nho nhã vô cùng. Ban nãy người ra tay giúp đỡ hắn chính là nam tử trung niên này, Hy Hoàng. Kiếm Mộc nhìn nam tử trung niên bước tới, sắc mặt hắn ta trầm xuống. Hy Hoàng không để ý đến Kiếm Mộc, hắn ta nhìn Diệp Huyền và cười. Tiểu hữu, Tử Hoàng không muốn bảo vệ ngươi, thì ta sẽ bảo vệ ngươi. Có điều chỉ một tháng thôi. Dẫu sao thì nhân quả trên người ngươi quá lớn, ta không đủ thực lực để bảo vệ ngươi cả đời. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, một tháng rưỡi đi. Hy Hoàng liếc mắt nhìn hắn. Được, Kiếm Mộc bỗng lên tiếng, Hy Hoàng tỉ thí không? Hy Hoàng gật đầu, được thôi, lâu rồi không động tay động chân, đúng lúc ta đang ngứa tay thử xem. Kiếm Mộc nhìn Hy Hoàng nói, như ngươi mong muốn, dứt lời, hai người bèn biến mất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, bên trên tầng mây thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau. Từ Hoàng ở một bên bỗng nói, Diệp Huyền, người phía sau ngươi đến từ Ngũ Duy thật sao? Diệp Huyền liếc nhìn Từ Hoàng, hắn gật đầu, đúng vậy. Từ Hoàng lại bảo, ta có thể nói chuyện với người đó không? Diệp Huyền không đáp lời. Nói chuyện ư, ban nãy nếu không có Hy Hoàng xuất hiện thì chắc chắn hắn cũng thăng thiên rồi. Ấy thế mà lão đầu này chỉ muốn lợi ích, không muốn bỏ công sức. Hắn ta còn vô liêm sỉ hơn cả hắn. Từ Hoàng còn đang muốn nói điều gì đó thì đúng lúc ấy có hai người xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hai người này chính là Kiếm Mộc và Hy Hoàng. Hy Hoàng bật cười ha hà. Kiếm Mộc huynh, ta sẽ bảo vệ người này 1 tháng rưỡi, cáo từ nhé. Dứt lời, hắn ta bèn đưa Diệp Huyền biến mất. Sắc mặt Kiếm Mộc khó coi vô cùng. Hắn ta không thua Hy Hoàng, thế nhưng cũng không thắng được. Không giết được Hy Hoàng, cũng không thể làm gì được người ta. Sắc mặt của Từ Hoàng cũng khó coi y hệt như Kiếm Mộc. Hắn ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Có một vài chuyện thực sự không thể chần chừ, phải quyết đoán hơn một chút. Có lẽ sẽ là phải liều mình đến dứt đầu mẻ chán, nhưng có lẽ cũng sẽ có một cơ hội mới. Với những cường giả như bọn họ mà nói, cơ hội để thay đổi vận mệnh là vô cùng hiếm hoi. Đương nhiên, hắn ta cũng không muốn từ bỏ. Một lát sau, Từ Hoàng quay người rồi biến mất. Sắc mặt của Kiếm Mộc lại càng khó coi hơn nữa. Hiện giờ Diệp Huyền đang được Hy Hoàng bảo vệ. Trong vòng 1 tháng rưỡi nữa, hắn ta không thể giết Diệp Huyền. 1 tháng rưỡi, trong khoảng thời gian này, thực sự sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Hắn ta không thể đợi được. Kiếm Mộc đưa mắt nhìn về phía xa xa. Sau đó, hắn ta bèn quay người, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 146 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.